nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, điều khiến Giang Tùy bất ngờ là Thẩm Dư Hoan đứa trẻ này lại cực kỳ kỷ luật. Dù là nghỉ hè, mỗi ngày cô bé vẫn dậy đúng giờ, ngủ đúng giờ, không hề nướng. Không chỉ vậy, mỗi ngày cô bé đều làm bài tập hè đúng giờ, rảnh rỗi còn làm việc nhà, tiện thể sang nhà bên cạnh học bài, và cho mèo của Ôn Thời Niệm ăn. Trước điều này, Giang Tùy không khỏi giơ ngón cái lên. Dư Hoan, có nghị lực như vậy, em làm gì cũng sẽ thành công thôi. Thẩm Dư Hoan giờ khóc giờ cười. Không khoa trương đến thế đâu à? Giang Tùy cười xoa đầu cô bé. Nghỉ hè muốn đi đâu chơi không? Anh dẫn em đi, Nam Cực Bắc Cực đều được. Đi đâu thì em vẫn chưa nghĩ ra. Hai ngày nữa anh không phải có việc phải đi mấy ngày sao? Đợi anh về rồi nói nhé, để không làm Thẩm Dư Hoan lo lắng. Giang Tùy đương nhiên không kể chuyện phải đi làm nhiệm vụ cùng Lục Dạ An cho Thẩm Dư Hoan. Chỉ nói mình có việc phải đi mấy ngày. Nghe vậy, cô gật đầu. Được, đợi anh về rồi nói. Thẩm Dư Hoan như nhớ ra điều gì. À phải rồi, có nên gọi chị Lâm nghe đi cùng không? Lâu rồi em không gặp chị Lâm nghe. Được thôi, anh tìm thời gian hỏi cô ấy nhé. Dạo này cô ấy chắc không bận lắm đâu. Lâm nghe dạo này bận rộn hợp tác với bộ phận kỹ thuật để phá giải hệ thống Dark Abyss. Đừng nói Thẩm Dư Hoan, Giang Tùy còn chẳng gặp cô ấy mấy lần. Nếu không phải thỉnh thoảng vẫn giữ liên lạc, Giang Tùy đã phải nghi ngờ cô ấy bị Lục Dạ An nhốt vào phòng tối rồi. Trước đó Lục Dạ An nói cô ấy đã thành công tạo một tài khoản giả và thâm nhập vào hệ thống Dark Abyss. Giang Tùy đoán chừng bây giờ cô ấy đã giành được thắng lợi theo từng giai đoạn. Có lẽ có thể nghỉ phép. Giang Tùy vốn định đợi nhiệm vụ kết thúc mới liên lạc với Lâm nghe hỏi cô ấy có đi chơi không. Thế nhưng điều khiến Giang Tùy bất ngờ là khi cô ngồi lên xe của Lục Dạ An đến sân bay, lại nhìn thấy Lâm nghe. Hơi lạnh từ phòng chờ thổi vù vù. Lâm nghe kéo chiếc vali màu hồng. Thân vali dán đầy những hình dán anime đủ màu sắc, thủy thủ mặt trăng, thủ lĩnh thẻ bài Sakura và một số chiến binh cơ khí mà Giang Tùy không thể gọi tên. Dày đặc, cực kỳ gây ấn tượng thị giác. Bất ngờ chưa? Cô bé nhảy nhót chạy đến trước mặt Giang Tùy, quay một vòng tại chỗ. Bất ngờ không? Có ngoài ý muốn không? Giang Tùy quả thật rất bất ngờ. Theo bản năng quay đầu nhìn Lục Dạ An đang xem tài liệu. Sao cô ấy cũng đến? Lục Dạ An không ngẩng đầu lên, giọng nói nhàn nhạt. Hai bên giao dịch chắc chắn sẽ liên lạc theo thời gian thực. Cần nhân viên kỹ thuật nghe lén và chặn, hỗ trợ những người khác giả trang. Vạn nhất tình hình thay đổi, còn phải cắt đứt liên lạc của họ. Lâm nghe lập tức ưỡn ngực, đắc ý vứt vuốt chiếc cà vạt không tồn tại, cả người toát ra vẻ nồng nhiệt. Mau khen tôi đi, nghe thấy chưa? Tôi là nhân vật quan trọng trong hành động lần này đấy. Cô bé ghé sát vào Giang Tùy, bí hiểm hạ giọng, không có thiên tài như tôi hỗ trợ, các anh còn chẳng tìm được đối phương đang ở đâu. Giang Tùy không nhịn được cười, đưa tay chọc chọc búi tóc củ tỏi của cô bé. Được thôi, xem cô thể hiện thế nào. Lâm nghe hừ một tiếng, đẩy chiếc vali sang một bên, chợt như nhớ ra điều gì, quay sang Lục Dạ An. À phải rồi, có một vấn đề tôi vẫn chưa hiểu. Nước D là bên mua, tại sao lại chọn địa điểm giao dịch ở nước B? Trên địa bàn của mình không phải tiện hơn sao? Cách chương